Hồi tưởng cứu rỗi, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải trừ pháp thuật hắc ám bảo hộ trệ y trường sinh linh giá cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng may là chiếc nhẫn bị mảnh hồn bám vào có pháp thuật hắc ám nguy hiểm nhất đã sớm bị Dumbledore và Snape giải quyết giải trừ hồn khí thượng hắc ma pháp, bởi vì Voldemort rất tự tin đối với hang động ở bờ biển cùng bồn độc dược của hắn, nên trệ y hộp trang sức cũng chỉ có hai thần chú mang tính phòng ngự, bằng không ra tinh Creature đã giấu nó nhiều năm như vậy đã sớm biến thành tinh linh hoặc Creature Voldemort gì đó. Mấy thần chú nhỏ kia, giáo sư Lupin chỉ cần vẩy đũa phép liền giải quyết xong. Mũ niệm Ravenswap lại có chút phiền phức, lần trước là do Crabber dùng lửa quỷ thiêu cháy cái trường sinh linh giá có nguyền rùa này, nhưng bây giờ bọn họ không thể làm như vậy. Phải biết rằng, nguyền rùa gì đó không quan trọng, nhưng mảnh hồn trệ y đó còn hữu dụng. Lại một lần nữa Voldemort đã chứng minh thiên phú của hắn về pháp thuật hắc ám, trệ y mũ niệm Ravenswap có tổng cộng 7 cái nguyền rùa cả lớn cả bé, nhưng đến khi bọn họ muốn giải trừ thì lại không thể không dừng tay, vì họ phát hiện chỉ cần giải trừ một trong các nguyền rùa thì một cái khác lại tự động Kaiota CS phát. Trừ khi có người cùng lúc giải trừ 7 lời nguyền, nhưng chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì trong các nguyền rùa này có vài cái đối lập lẫn nhau, nếu chúng bất kỳ phản chú nào đều sẽ làm tăng sức mạnh của cái khác. Nga, có vẻ chúng ta không thể không thừa nhận là chúng ta không có biện pháp với nó. Dumbledore nói, bất quá tôi nghĩ việc giải trừ nguyền rùa không phải là biện pháp giải quyết duy nhất, chúng ta có thể thử cách khác. Biện pháp gì? Harry phòng bị nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tay Dumbledore, đảm bảo chúng cách xa trường sinh linh giá, không làm ra bất kỳ hành động có khả năng nguy hại đến bản thân Dumbledore. Kaiota CS phát chúng, Dumbledore nói, sau đó bị biểu tình chê y mặt Harry chọc cười. Đương nhiên không phải là cách hy sinh một người để chịu đựng nó. Hiện tại chúng đang ở một trạng thái cân bằng rất vi diệu, muốn đạt được trạng thái này cần phải đảm bảo hai pháp thuật đối lập có đồng dạng năng lượng, mà cho dù là phép phản chú nào cũng là bên này giảm thì bên kia tăng, nhưng nếu chúng ta có thể làm chúng nó tự mình thoát khỏi trạng thái ổn định trở nên bất ổn, như vậy rất có khả năng chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng để làm được điều này rất khó, chúng ta khó có thể tìm ra cách để làm như vậy. Remus cau mày nói, có lẽ chúng ta có thể tự mình sáng tạo, nhưng cần phải làm lại thí nghiệm kia, chúng ta không có điều kiện này. Severus vì lâm vào học thuật nên hiếm khi ôn hòa, tôi nghĩ tôi có một cách nhưng tôi không chắc chắn nó sẽ có tác dụng với trường sinh linh giá. Sirius Black là một người nam nhân có hào quang thiên tài, tuy rằng chú ấy ở phương diện pháp thuật hắc ám và phòng ngự không thể bằng Snape và Lupin, nhưng chú lại có thiên phú về phương diện biến hình và luyện kim thì hai người họ lại không thể so được. Phải biết rằng lúc trước nếu không nhờ vào thiên phú về luyện kim của chú, bản đồ đạo tặc sẽ không thể hoàn thành, càng đừng nói đến khi vừa mới tốt nghiệp chú đã nhờ vào thuật luyện kim đem một đống chổi bay bị vứt bỏ cùng vạc độc dược làm thành một chiếc mô tô biết bay. Điều đó làm cho mấy tên ở bộ pháp thuật muốn dùng. Điều lệ bảo mật với Mago, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến làm phiền kia không còn gì để nói, vì chiếc xe kia hoàn toàn không liên quan với Mago. Cách của Sirius chính là thông qua một pháp trận luyện kim thật lớn và mạnh làm bảo vật lưu truyền từ mấy ngàn năm trước của Ravenswap thay đổi một chút hình dáng, như vậy trệ y lý thuyết thì có thể phá vỡ trạng thái ổn định của pháp thuật hắc ám đang bám bên trệ y, nhưng không ai có thể biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì chính cụ Dumbledore cũng không chắc chắn sẽ có thể đem mũ niệm vừa phát sinh thay đổi rời khỏi ma trận luyện kim. Mà sau khi sự cân bằng của pháp thuật hắc ám bị phá vỡ lại để chúng ở lại trong ma trận luyện kim cũng không phải lựa chọn sáng suốt, cho dù là chỉ cần đạt được mục đích thì sẽ dừng phản ứng luyện kim, nhưng loại dừng lại này là từ từ dừng lại, trong quá trình đó ma pháp trận luyện kim vẫn sẽ tồn tại một ít năng lượng pháp thuật, những năng lượng đó có thể cùng những pháp thuật hắc ám kia trộn lẫn hay không cũng là chuyện không ai biết được. Cuối cùng vẫn là Snape giải quyết vấn đề này, anh với vẻ mặt không tình nguyện quay trở lại hầm tìm trong góc nào đó một lọ độc dược, sau đó lấy một hòn đá pháp thuật cần thiết dùng để bố trí ma trận luyện kim bỏ vào ngâm, sau đó lại ném cho đại cẩu Black. Chỉ cần đạt được mục đích luyện kim thì viên đá này sẽ vỡ nát, nếu bộ não của anh vẫn chưa hoàn toàn biến thành chó thì sẽ biết phải đặt nó ở chỗ nào. Giáo sư độc dược nghiêm mặt nói, đương nhiên, biểu tình của Sirius giống như cả hai hàm răng của chú đang bị đau. Hiển nhiên, hai người này vẫn luôn là kẻ thù của nhau nên đối với việc không thể không hợp tác này thật sự khó chấp nhận được. Đến gần khi trời tối, một ma trận luyện kim thật lớn cuối cùng cũng được mọi người vẽ xong trong một căn phòng trống do phòng yêu cầu biến ra. Viên đá pháp thuật đã bị Snape xử lý được đặt trong vị trí trung tâm, như vậy trong nháy mắt khi nó vỡ ra toàn bộ năng lượng của ma trận sẽ hoàn toàn biến mất mà lúc đó những pháp thuật hắc ám đó có lẽ vẫn chưa kịp sao động. Đủ loại pháp thuật bảo vệ cùng bức tường pháp thuật tầng tầng lớp lớp vây quanh ma trận luyện kim, thậm chí cụ Dumbledore còn phải dùng pháp thuật mở rộng không gian mới có thể đảm bảo mọi người có đủ không gian để hoạt động. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã nắm đũa phép vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cụ Dumbledore mới vẩy đũa phép đem ma lực rót vào ma trận luyện kim. Ma trận luyện kim bắt đầu xuất hiện phản ứng dây chuyền, sau đó một luồng ánh sáng kim sắc nhẹ nhàng bao lấy mũ niệm đã được rửa sạch sẽ, không bao lâu khi luồng kim sắc kia nhạt dần, có tiếng của thứ gì đó bị vỡ vang lên rất nhỏ, vì thế toàn bộ ma trận luyện kim nhanh chóng ảm đạm xuống. Thành công rồi sao? Sirius lớn tiếng dùng câu nghi vấn tỏ vẻ cảm thán. Cùng lúc đó, năng lượng ma pháp trong ma trận luyện kim đem tầng phòng hộ thứ nhất đánh nát hoàn toàn. Có vẻ nó không có gì thay đổi, Remus không xác định nói. Chỗ đỉnh nhọn lúc nãy bị dính mảnh nấm có vẻ có thay đổi. Harry híp mắt cố gắng nhìn chằm chằm vào cái mũ niệm có vẻ không có gì thay đổi. Harry vừa nói xong, mũ niệm có vẻ như bị cái gì đó vặn vẹo một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Ngay sau đó một âm thanh thật lớn phát ra, trong tình huống mắt thường không nhìn ra sự hư hao nào, các tầng phòng hộ mà đám Harry tạo ra nhanh chóng bị đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như chỉ trong nháy mắt Harry liền cảm giác được một cổ lực lượng pháp thuật đen rất lớn đánh về phía mình, cậu theo bản năng nhảy về phía sau, sau đó cảm giác được che y người có thêm một cái Protego, mà trước mặt Harry lại xuất hiện một vách tường ma thuật màu tím mà cậu chưa từng nhìn thấy. Hai thần chú này vừa được phóng ra liền bị đánh vỡ, mà cùng lúc nhờ hai thần chú này cuối cùng Harry chỉ bị một chút vết thương ngoài da nhỏ nhỏ. Tất cả đột nhiên trở nên bình tĩnh như chưa có chuyện gì phát sinh, mũ niệm Ravenswap yên lặng nằm yên trong trung tâm ma trận luyện kim. Harry nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mọi người nhiều ít đều bị thương một chút, râu của cụ Dumbledore bị cắt mất một đoạn, che y cánh tay có một miệng vết thương thật dài, biểu tình của cụ rất nghiêm túc mà nhìn về phía mũ niệm Ravenswap, đũa phép vẫn nhạy bén mà duy trì trạng thái của nó, nhưng bị thiếu mất một đoạn râu khiến cụ có vẻ buồn cười. Áo trùng phía bên trái của Remus bị xé rách mà che y má trái của chú ấy có vẻ đã bị nhiễm đầy máu, chú không để ý đến việc cầm máu, đầu lại đang nhìn về phía tầm mắt của Sirius đứng bên phải mình. Sirius nhìn có vẻ rất chật vật, phần áo trùng phía trước của chú toàn bộ bị rách thành những mảnh nhỏ, khắp nơi đều là máu, điều này làm chú càng thêm giống với lần đầu tiên cậu nhìn thấy chú ấy ở đời trước. Nhưng bản thân Sirius lại hoàn toàn không để ý đến điều đó, chú còn đang chau mày nhìn về phía Snape đứng đối diện. Snape là người có vẻ là tệ nhất trong mọi người, Harry đứng cách xa còn có thể nhìn thấy miệng vết thương thật lớn đầy máu bên vai trái của anh, thậm chí còn có thể thấy cả xương, che y phần xương lộ ra có những vết đã biết thành màu đen đang nhạt dần dưới đũa phép của Snape. Mà những vết thương tương đối nhẹ che y người của mọi người đối với anh càng là nhiều vô số kể, sắc mặt vốn âm trầm của Snape hiện tại quả thật đang dần trở nên xanh xao, Harry cảm thấy anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Giáo sư, Harry cau mày lo lắng chạy về phía Snape, tôi đưa Severus đến bệnh xá, mọi người đem mũ niệm đến phòng hiệu trưởng trước rồi lập tức đến đó. Sau khi xác định mũ niệm không còn bất cứ nguy hiểm gì, ngài hiệu trưởng mạnh mẽ nắm lấy cánh tay phải không bị thương của Snape, hiếm khi cứng rắn nói. Trước khi Harry cùng Sirius và Remus đi về phía mũ niệm, nghe thấy Sirius đang lẩm bẩm cái gì đó, Harry không nghe rõ nội dung cụ thể lắm, nhưng vẻ không cam lòng cực kỳ rõ ràng. Harry bị khơi mào lòng hiếu kỳ Potter đang định hỏi rõ, lại nhìn thấy Remus ở phía sau Sirius hướng cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Harry chỉ có thể đè nén sự tò mò trong lòng, ngoan ngoãn theo hai người lớn đi về phía phòng hiệu trưởng. Đôi dòng tâm sự của mình, vì chương này mang tính học thuật khá nhiều nên mình hoàn thành xong hơi muộn. Mong các bạn thông cảm nhé. Và mình xin nói lại là mình hoàn toàn không biết tiếng Trung nên khi edit mình thường sẽ đọc đến đâu edit đến đó theo cách mình hiểu, nên khi các bạn đọc bản CV và bản edit của mình sẽ thấy sẽ có điểm khác biệt một chút, nhưng mình sẽ cố gắng thể hiện đầy đủ nghĩa các câu và bám sát bản gốc nhất có thể. À, mình vừa phát hiện mình bị lẫn lộn cách xưng hô của các chương trước nên mình sẽ sửa lại từ đầu nhé. Yên tâm là mình vẫn sẽ tiếp tục up chương mới, chương 20 nếu kịp thì mình sẽ up vào tối nay hoặc sẽ up vào ngày mai cùng chương 21 nha. Cách chương.